Chương 461, sát thủ. Thi thể cực kỳ hoàn chỉnh, không có bất kỳ thiếu khuyết, chí mạng vết thương là cái cổ. Nguyên nhân cái chết là huyết quản và khí quản bị chặt đứt, sạch sẽ gọn gàng tử vong phương pháp, để ổ chờ sinh ra vài phần kinh diễm cảm giác. Người giết người nhất định là một cái sát thủ hợp cách, loại này xinh đẹp phải giết có thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể sử dụng được. Lại nói tiếp, dường như giết người là một phụ nữ. Nghĩ tới đây, ổ chờ không khỏi quay đầu nhìn lại, lại trực tiếp cùng Lưu Húc Nhạt con ngươi đen nhánh đụng vào một khối, hắn lại càng hoảng sợ, căn bản cũng không có phát hiện Lưu Húc khi nào xuất hiện tại bên người hắn. Ổ chờ không có tệ ngủ, là một gã thứ thiệt võ giả, ở đế đô ở giữa cũng có chút danh tiếng cao thủ, có thể là như vậy hắn nhưng không có phát hiện một người quý tộc nam tức tới gần, há lại không phải là đang nói cái này người hiền lành, thiếu gia bộ dáng quý tộc nam tức so với hắn còn lợi hại hơn. Ổ chờ lập tức đem Lưu Húc kéo gần nguy hiểm danh sách ở giữa, bất quá hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng, thân phận và địa vị chênh lệch cách quá xa, đối phương không có đạo lý sẽ tìm hắn loại lũ tiểu. Nhân này vật phiền phức mới là. Lưu Húc không có rảnh cùng một cái độc nhãn đại hán đối diện, hắn cũng phát hiện thi thể chí mạng nguyên nhân, nơi cổ bị lưỡi dao xuyên thấu, cũng không phải người ngoài nghề cái loại này tùy tiện chặt xuống hoặc là đâm thủng qua phương thức, mà là dường như tìm được rồi nhược điểm trực tiếp dùng lưỡi dao đâm đi vào, thủ pháp có lẽ có ít thô ráp, thế nhưng cũng thuộc về vô cùng cao đoan sát nhân phương pháp. Trời xanh sát thủ tài liệu nếu như bị đế quốc ám sát người của bộ đội phát hiện, Xeo Lệ sợ là cũng sẽ trở thành tinh anh 7 người tổ một thành viên. Xeo Lệ đem giết người tiền căn hậu quả nói ra. Lưu Húc nhìn Xeo Lệ, nụ cười ôn hòa nói. Từ canh gác đội vừa đến liền vẫn duy trì một bộ thẳng thắn sẽ khoan hồng dáng vẻ, Xeo Lệ liền vội vàng gật đầu, sau đó một năm một mười đem trải qua nói ra. Thi thể là nàng duy nhất một cái hảo bằng hữu bạn trai cũ, hôm nay nàng đang và bạn ở nhà nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Chẳng biết tại sao cái này thi thể nam nhân xông vào tìm nàng phiền phức, dường như ghi hận bị quăng, vẫn cái lộn. Cuối cùng ở trước mặt của nàng bóp nàng bằng hữu cái cổ muốn giết chết nàng, vì vậy nàng liền cầm lấy dao gọt trái cây một đao đâm chết người nam nhân kia, để hắn biến thành thi thể. Thiên căn hậu quả chính là như vậy đơn giản. Đại nhân, người đàn ông này thu hút quá lượng ma túy ổ trở không phải biết rõ làm sao xưng hô Lưu Húc, liền đối với đại đạ dạ nói ra nhóm người mình phát hiện sự tình. Chỉ là hắn giọng nói lớn một chút để Lưu Húc cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ma túy đúng, nam tước nam nhân. Nếu hấp dẫn Lưu Húc chú ý lực, lúc này đây ổ trở sẽ không có trực tiếp cùng đái đạ giả đối thoại, mà là túi đầu đối với Lưu Húc trực tiếp mở miệng. Hạ quan làm canh gác đội một thành viên, cùng các loại các dạng nhân vật sự vật đã từng quen biết, nam tử này trên người có độc tỉn có mùi vị, hơn nữa vô cùng nồng hậu, bởi vậy có thể thấy được nam tử này tất nhiên là hút ăn đại lượng ma túy, sau đó lý trí không phải thanh hòa người khác khẩu. Cuối cùng thậm chí dự định sống sờ sờ bóp chết đối phương. Vụ án này thuộc về tự vệ, cái này Vi tiểu thư không chỉ có không quá, ngược lại hẳn là ngợi khen nàng dũng cảm trừ bạo an dân tinh thần. Ổ chờ thuyết pháp ở có chút địa phương hàm hồ điểm, nhưng là cũng coi là hợp tình hợp lý, ngợi khen thì không cần. Ổ chờ đội trưởng, nếu như không có chuyện gì, người ta mang đi. Lưu Húc nháy mắt mấy cái, gật đầu một cái, hắn cũng biết cái này độc nhãn long dáng vẻ cảnh bị viên đại hán là cho mình bán cái mặt mũi. Dựa theo trình tự bình thường, coi như Xeo Lệ là tự vệ sát nhân, cũng cần đi canh gác cục làm biên bản, thế nhưng nếu Lưu Húc lên tiếng, hay là trình tự cũng liền có cũng được không có cũng được. Mà để cho ổ trở kinh hãi là, Lưu Húc dĩ nhiên biết tên của hắn. Trong mã xa, Lưu Húc cùng sủ cờ ti nói một câu, sau đó để Xeo Lệ lên xe trước. Đại khái 10 phút sau, Lưu Húc gõ một cái cửa sổ xe, đạt được sủ cờ ti đáp lại, lúc này mới mở cửa xe, đăng lên xe ngựa. Lúc này, Xeo Lệ đã đổi nàng ấy nhuôn máu y hề phục, đổi lại nhất kiện đối lập nhau ngắn gọn rất nhiều trắng thuần thúc yêu đàn, chống rông và táo để eo của nàng có vẻ càng thêm tinh tế, trần. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo mà non nớt nhỏ bé và yếu ớt, đầu vai tản ra mượt mà sáng bóng. Nữ là lướt đường cong, tại nơi rối tung ra chập trần đong đưa vương góc tóc dài phụ trợ dưới, tản mát ra một loại mềm mại tới mát. Xeo Lệ nguyên bản là giống như một cái trong tủ quay búp bê, chỉ là khiến người ta cách thủy tinh nhìn rực rỡ lóa mắt răng rấp. Nhưng bây giờ giống như cái nhà trên ghế salon an an lẳng lặng con kia tiểu teddy, chờ đấy chủ nhân ôm vào trong lòng tựa như, nho nhỏ, rất ít ỏi, cực kỳ thương cảm. Trời xanh sát thủ, bất quá quân đội cũng không phải cần người như vậy. Một mực góc rình góc đường phát sinh tất cả, quân trang nữ tính nhịn không được cảm khái. Quân nhân nên dũng cảm tiến tới lời của nàng đạt được đồng bạn đáp lại. Ai, đột nhiên nghĩ thể nghiệm một cái bình dân sinh hoạt đâu ẹ tin nói, ngươi nói đúng à, nạ tạ. Ở bên cạnh nàng rõ ràng là không lâu mịch có ở Bình Định Tây Nam dị dân tộc bạo loạn bên trong, đạt được tấn thăng nữ tướng quân Nạ Tạ. Nạ Tạ ngậm miệng không nói, nàng biết ẹ tịt chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nam phương quân cách mạnh, còn có kia cái gì bang tộc, Bắc Phương lại nô ra cái gì gặp quỷ dũng giả, lúc nào mới có thể cho ta một cái ngừng thời gian đâu. Ẹ Tịt nói lời này thời điểm, giọng nói cảm khái, ngữ cảnh tăng thương, kỳ thực chính cô ta cũng mới 20 tuổi một điểm, thật ước ao hiện tại người thanh niên A, có thể chân chính đàm luận một hồi người bình thường yêu đương. Nạ Tạ trầm mặc, vĩnh viễn có chiến tranh mới là Ẹ Tịt tha thiết ước mơ sự tình, tiêu diệt đế quốc địch nhân lúc cố ý lưu lại người sống, để người sống sót ở cửa nát nhà tan, diệt tộc vong quốc, đối với đế quốc oán hận vô hạn nảy sinh mở rộng, để dẫn phát mới náo động, làm cho nàng vĩnh viễn có thể hưởng thụ chiến tranh. Ẹ Tịt tướng quân, ngươi thế mà lại nói ra cần thời gian ở không lời nói, ta không sẽ là nghe lầm A. Nạ Tạ không chút lưu tình nói ra, ngày hôm qua ngươi còn hướng hoàng đế bệ hạ thỉnh cầu đi thảo phạt bang tộc đâu, còn nói nếu như đế quốc tài chính có trắc trở, quân phí liền chính mình kiếm chiến tranh ý nghĩa đổ máu cùng sát lục, nhưng là đồng dạng kèm theo thăng quan phát tài cùng hoàng kim mỹ nữ, hướng Ẹ Tịt loại này chính mình xuất tiền túi, vì đế quốc bình loạn tướng quân, nghìn năm qua đều chưa từng có A. Còn có, ngươi nghĩ nói yêu thương thì tùy đi, ngược lại lấy cá tính của ngươi nhiều lắm là đem xem thuận mắt người mặc bộ xích cho coi làm sủng vật nuôi. Ẹ Y Họ Lót là một người đặc biệt, ngươi đừng có ý đồ với hắn. Nạ Tạ biết Ẹ Tịt chỉ là tùy tiện nói cười mà thôi, nàng sẽ đối với người bình thường yêu đương cảm thấy hứng thú, trừ phi giữa đêm đế quốc tan vỡ, bằng không loại chuyện như vậy tuyệt đối không thế. Thế nhưng bị Ẹ Tịt đánh giá vì sở hữu một viên nhiệt huyết tâm, nhưng là lại có thể quá lãnh tĩnh chiến đấu nữ tướng quân, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ở 3 năm sau, Ẹ Tịt trấn áp Bắc Phương dị dân tộc phản loạn về nước phía sau, sẽ nhớ hoàng đế bệ hạ đưa ra muốn chân tránh yêu đương một trận cổ quá yêu cầu. An tâm, ta sẽ dạy dỗ ra tới một người đặc biệt hơn Ẹ Y Họ Lọt quỷ mới có thể an tâm. Ngươi cái này xì hệ ở hành hạ điên cuồng ngưng mắt nhìn Lưu Húc xe ngựa dần dần đi xa, Nạ Tạ vô cùng lo lắng, bị Ẹ Tịt để mắt tới, đến cuối cùng không phải là bị xé nát nuốt trọn, chính là cho rằng đồ chơi tàn phá, lại không người thứ ba kết quả.